Chương 922, lúc này không giết, chờ đến khi nào? Vân Tiêu nương nương ngay từ đầu cho nên Thi Mị Thái, đánh cho chủ ý chính là chế trụ Côn Lôn thủ lĩnh Nhân Đăng, để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Vân Tiêu nương nương thẳng đến Hỗn Nguyên Kim Đấu Kim Quang Đại Phóng, mắt thấy là phải đem Nhân Đăng thu nhập Kim Đấu lúc này mới thở dài một hơi. Cái này Hỗn Nguyên Kim Đấu không có gì không thu, chỉ cần thành công tế ra, Vân Tiêu nương nương liền còn không có gặp qua nó thất bại qua. Lúc này nàng liên thanh thúc dục Đế Tân động thủ, hoặc là thừa dịp loạn xuất kích, hoặc là mang theo Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thối lui đến Cựu Khúc Hoàng Hà trận đi, vô luận cái nào đều có thể lật về cục diện, thế nhưng là vượt quá Vân Tiêu nương nương dự kiến, Đế Tân thế mà không nhúc nhích. Chẳng lẽ thương thế hắn quá nặng không thể động đậy? Vân Tiêu mẹ trong lòng khẩn trương, đang muốn gọi Bích Tiêu đi kéo Đế Tân lúc, lại nghe được không trung một đạo nhân thanh âm. Xin mời bảo bối quay người. Lúc đầu Kim Quang Đại Tác hư không đột nhiên bay tới một đạo bạch quang trực kích tại Hỗn Nguyên Kim Đấu tranh cãi bên trên. Hỗn Nguyên Kim Đấu Kim Quang cấp tốc cảm đạm xuống, biến thành tối tăm mở mịt một mảnh, rớt xuống. Cái kia Hỗn Nguyên Kim Đấu vốn là tâm huyết tế luyện pháp bảo, cùng Vân Tiêu nương nương vốn là một thể, pháp bảo bị hao tổn, Vân Tiêu nương nương tim cu nở dê như gặp phải chú ý trọng kích đồng dạng, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, giống như vừa rồi phun ra chiếc kia máu tươi bên trong đã đem toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ bao hàm ở bên trong. Nhiên Đăng cười lạnh nói, Vân Tiêu nương nương, sẽ chỉ cuộc chiến này người thay mắt tiểu thủ đoạn, lại không biết sớm đã bị Lục Gáp đạo huynh xem thấu. Nhiên Đăng từ vừa rồi Vân Tiêu nương nương thế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu sau liền không có làm ra bất kỳ động tác gì. Hắn cùng cái kia Công Tâm Hoàng Long chân nhân khác biệt. Đã sớm cảm thấy được Vân Tiêu nương nương dị thường, cho nên sớm phân phó Lục Gáp chân nhân chuẩn bị sẵn sàng. Lục Gáp bảo bối Hồ Lô cùng Vân Tiêu nương nương Hỗn Nguyên Kim Đấu đều là cùng một đẳng cấp tiên thiên trí bảo, bị Hồ Lô kia bạch quang chém trúng, tự nhiên sẽ bị tổn thương lớn. Hiện tại Đế Tân bên này duy nhất có thể thành chiến lực Vân Tiêu nương nương QNZ đã bản thân bị trọng thương, không còn có bất kỳ trở ngại nào. Hoàng Long chân nhân bay trở về thân đến, nhìn xem Vân Tiêu nương nương. Trong mắt lửa giận cơ hồ phải hóa thành thực chất phun ra, tiện nhân, lại dám chọc ghẹo bản đạo gia, nhìn ta không đem ngươi câu đến luyện thành khôi lỗi. Nhiên Đăng nhíu nhíu mày, từ khi thập nhị kim tiên từ Tây Kỳ bại về sau, cái này Hoàng Long chân nhân biểu hiện là ngày càng lụ bại, tạm thời bất luận tu vi, chính là lớn như vậy lên lớn rơi tâm tính cu nở dê không phù hợp xiển giáo Trung Hòa ngay ngắn ý chính. Bất quá bây giờ còn không có đem Đế Tân hoàn toàn diệt trừ. Nhiên Đăng ngăn chặn kho chi u trong lo nở dê, quắc, chư vị còn không cùng lúc động thủ về núi sau tốt hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ giải thích. Nhiên Đăng, Lục Áp, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân, Văn Thủ, Thái Ất, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Hoàng Long Chân Nhân đều riêng phần mi nhờ dơ cao lên trong tay pháp bảo, thiên địa nguyên khí phát ra ong ong thanh âm, hướng trên pháp bảo dũng mánh lao tới, ngoại trừ trọng thương. Cụ Lưu Tôn vô lực xuất thủ bên ngoài. Còn lại 6 đại kim tiên tăng thêm bên trên Nhiên Đăng cùng Lục Gáp đạo nhân, hết thảy 8 người đồng loạt ra tay. Nhiên Đăng trong mắt lóe ra một trận như chút được gánh nặng thần sắc, rốt cục phải kết thúc. Đế Tân cái này tuyệt thế thiên tài cũng muốn chết tại dưới tay mình. Nhiên Đăng trong lòng cảm khái không thôi, tại dưới tay hắn QNZ vẫn lạc qua không ít thần tiền, chính là đại la kim tiên QNZ có mấy cái, thế nhưng là chưa từng có một người mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy. Chỉ tiếc Đế Tân, ngươi chính là bách thế khó có được một kinh thế nhân vật, cu nở dê ngăn không được thiên hạ đại thế này, xiển giáo khi hưng, thành thang nên bị diệt, đây là các thánh nhân quyết định lớn sách, như thế nào ngươi một kẻ phàm nhân có thể can dự. Nhiên Đăng đang nghĩ ngợi những này lúc, lại nhìn thấy Đế Tân ngẩng đầu lên, đối với hắn cười cười. Nụ cười kia tựa như trước đó mấy lần một dạng đắng giận, mang theo điểm nhiên như không có việc gì, không quan trọng khinh miệt cảm giác. Giống như lập tức sẽ chết đi chính là bọn hắn Côn Lôn kim tiên mà không phải mình một dạng. Nhiên Đăng trong lòng một trận phiền ác, liền muốn xuất thủ đem cái này phiền lòng dáng tươi cười hoàn toàn diệt sát. Nhưng mà tiếp xuống hắn lại thấy được cảnh tượng khó tin. Đế Tân phát ra Đế Tiên kiếm, quanh người một đám lửa trụ vần quanh, vô số bàn long hỏa trụ ẩn ẩn hiện tại trong hư không, có khác một đạo màu xanh dòng nước từ trong hư không trào lên mà ra, lơ lửng tại Đế Tân trên đầu. Sau lưng vô số hư tướng đại tác, hình như có vô tận pháp bảo chờ đợi Đế Tân triệu hoán, trong hư không như ẩn như hiện. Trong đó một đạo bảo quang càng là ngăn chặn hết thể quan mang, như núi cao biển rộng, nguy nga trùng điệp, giống như cửu thiên chi thổ tích lũy mà thành. Nhiên đang nghẹn ngào kêu lên, phiên thiên ấn còn không chỉ những này đâu, chỉ là vậy đơn giản thoáng nhìn. Nhiên đang liền nhận ra đế tân trước người những pháp bảo kia diện mục thật sự, hắn vốn là nguyên thủy thiên tôn tọa hạ, kiến thức rộng rãi, trong đó thông thiên thần hỏa trụ càng là tam giáo bên trong nổi tiếng bảo vật. Đế tân lu cờ na ho khôi phục nguyên khí, nhiên đang trong lòng hoảng hốt, thân thể cứng đờ giống như bị phược long tác trói lại đồng dạng. Vừa rồi tuy có vân tiêu nương nương giả ý đầu hàng chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng cũng bất quá chỉ là mấy chục hơi thở công phu. Đế tân đây là quái vật gì, rõ ràng muốn mấy tháng mới có thể khôi phục trọng thương, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục lại, chẳng lẽ hắn thật là tu luyện thành thánh khu sao? Nhiên đang khỏe mắt liếc về một tia màu xanh, đó là thái ớt huyền thủy quan mang. Chờ chút, đây không phải là thái ớt chân nhân pháp bảo sao? Sao đến đế tân trong tay nhiên đang muốn đến nơi đây, chợt nhìn thấy đế tân một bước hướng về phía trước đạp đến, gió nổi mây phun. Thiên hạ nguyên khi đều lấy hắn làm trung tâm giống như thủy triều đánh tới, đế tân tiếng cười dài bên trong quát văn thủ, thái ớt, lúc này không giết, chờ đến khi nào? Nhiên đang trong lòng cú sốc, hướng cái kia văn thủ, thái ớt nhìn lại, còn không có quay đầu đi, liền nghe đến hai tiếng được hợp tại. Một chỗ, phảng phất một người nói chuyện, lại là hai tiếng khủng long sở tì gột xua rụt ra khỏi vỏ thanh âm, cùng với hai tiếng kêu thảm truyền đến. Văn thủ cùng thái ớt riêng phần mi nhờ xuất kiếm đâm về bên người đạo hành thiên tôn cùng thanh hư đạo đức thiên quân. Đáng thương hai người này một thân cao thâm đạo hạnh, làm thế nào cũng không nghĩ ra bên người văn thủ cùng thái ớt sẽ là địch nhân, bị một kiếm xuyên tim, hướng phía dưới ngã đi. Coi như tu luyện thành kim tiên về sau, trái tim đã không phải là nhục thân duy nhất phải hại, như là cụ lưu tôn đồng dạng một kiếm xuyên tim, cũng không chết, chỉ là thương thế kia vẫn là nặng nề vô cùng. Lại thêm lấy văn thủ cùng thái ớt hai người không thua bởi đạo hành thiên tôn cùng thanh hư đạo đức thiên quân thực lực. Không cần đi nhìn, cũng biết hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết nhiên đang hoảng sợ bên trong, cầm trong tay xúc thế đã lâu khí kình ném ra ngoài, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền hướng sau nhanh chóng tối lui. Cái kia cụ lưu tôn còn đứng ở nguyên địa, còn chưa hiểu tới đến cùng chuyện gì xảy ra.